Khởi động lại trò chơi thời đại. Tác giả: Thanh Sam Thủ Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 188. Chương 188. Tan tầm khiêu chiến. A, đây là cái quỷ gì? Ta tân tân khổ khổ cho lão bản làm công còn chưa tính, còn mẹ nó muốn cho lãnh đạo kiếm mặt mũi. Thang Doanh cả người đều ngớ ngẩn. Đương nhiên, cái này cách chơi nhìn rất mạnh mẽ, nhưng cũng không thể nói không hợp lý. Trong hiện thực mặc dù không có loại này trần trụi, mặt mũi so đấu, nhưng lão bản cùng lão bản ở giữa trò chuyện, tổng vậy sẽ phát sinh cùng loại sự tình. Thang Doanh tranh thủ thời gian mở ra mình đã thu hoạch được xưng hào thực tập sinh cơ sở nghiệp vụ, cho một cái thực tập tinh anh xưng hào câu thông chân chạy, cho một cái ống loa xưng hào vận động kiện thân, cho một cái tên cơ bắp xưng hào. Trừ cái đó ra không có, bởi vì những thứ khác nội dung nàng đều không cẩn thận đi luyện, cũng chỉ luyện cái này ba cái, cho nên chỉ lấy được ba cái xưng hào. Về phần cái này chút xưng hào, so ra mà nói đều tương đối điểm thấp. Trước hai cái bình điểm vẹn vẹn chỉ có 5 điểm, tên cơ bắp bình điểm là 15 điểm, mà cái này trò chơi nhỏ vòng liền là biểu hiện ra mình cái này chút năng khiếu. Xưng hào rất nhanh, trên màn hình xuất hiện cái này hoàn du hí hình tượng. Mình phương lão bản cùng đối phương lão bản điểm chớ xuất hiện ở hình tượng hai bưng lẫn nhau ngoài cười nhưng trong không cười mà nhìn xem đối phương. Ánh mắt bên trong tràn ngập sát ý. Công ty của chúng ta tiểu lưu liên tục 3 ngày tăng ca đuổi tiến độ, toàn bộ kiên trì đến rạng sáng 2 điểm nhiều. Hợp làm nhưng thật là nghiêm túc phụ trách a. Đối phương lão bản đắc ý nói. Mình phương lão bản thanh máu, phốc một cái, rơi mất một đoạn. Tiếp xuống đến phiên mình phương lão bản phản kích. Thang Doanh trước điểm cái, tên cơ bắp, xưng hào, ngươi nhìn ta nhân viên, đi phòng tập thể thao luyện được một thân tốt cơ bắp. Bình thường làm việc chuyển cái bàn, chuyển cái ghế, cái kia cũng là một tay hảo thủ. Đối phương lão bản thanh máu, phốc một cái, chụp 15 điểm, hừ, cái này có cái gì? Công ty của chúng ta tiểu trương, tự học lập trình, cho công ty áp ưu hóa mấy nơi, cho hắn ra công tư hắn cũng không cần. Ta nhân viên, ta nói một câu lời gì, lập tức liền chạy tới phân phối cho những người khác, dùng đến nhưng bớt lo. Hừ, công ty của chúng ta tiểu lưu, mỗi ngày sớm đến công ty đánh cho ta quét văn phòng vệ sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Hai người đối chọi gay gắt, ngươi tới ta đi. Thanh Thang Doanh thấy tức giận không thôi, cái này chút phấn đấu bức, thật là chỗ làm việc sâu mọt, thật là buồn nôn. Thang Doanh lúc đầu cảm thấy mình muốn thua, bởi vì nàng hết thảy chỉ có ba cái xưng hào, không nghĩ tới cửa thứ nhất đã thắng, có thể là bởi vì đây là lần thứ nhất so đấu. Cho nên cân nhắc đến người chơi hẳn là xác thực vậy không có cầm tới bao nhiêu xưng hào, cho nên tương đối đơn giản. Nhưng là cái này cách chơi bản thân để Thang Doanh rất khó chịu. Những lão bản này thật là cầm nhân viên không làm người a. Ngươi xem một chút khoe khoang những nội dung này, tam quan bất chính, khoe khoang nhân viên tăng ca đến rạng sáng 2 giờ. Vậy nói rõ người cái này làm lão bản không có phân phối xong làm việc. Khoe khoang nhân viên cho người quét dọn vệ sinh. Vậy nói rõ người không chỉ có không bỏ được mời nhân viên quét dọn A-Z. Với lại chính người còn lười. Liền phòng làm việc của mình cũng không nguyện ý quét dọn. Đều đã là văn minh xã hội, lại còn có loại này nô hóa nhân viên ý thức. Thật là thật quá mức. Phải kiên quyết cùng loại hiện tượng này làm đấu tranh. Thang Doanh tức giận địa tiến vào kế tiếp giai đoạn. Người bị chọn làm hạng mục ưu tú nhân viên, bởi vì biểu hiện ưu dị, người thu được lão bản ban thưởng. Tiền thưởng cộng 2000, trí thông minh cộng 5, EQ cộng 5, hành động lực cộng 5, Lão bản độ hài lòng cộng 8. Lão bản, ta nhất định cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng. Ngoặc kép chấm chấm, chơi lấy, Thang Doanh phát hiện trò chơi này bên trong nhưng chơi nội dung vẫn rất nhiều. Đầu tiên là cơ sở nhất dưỡng thành hệ thống, cách chơi là kinh điển dưỡng thành cách chơi, chỉ là đóng gói một đổi, cho người ta cảm giác cũng liền không đồng dạng. Thông qua an bài làm việc cùng giải trí tuyển hạng, muốn thanh nhân vật các hạng thuộc tính tận khả năng địa đề cao. Đồng thời còn phải có điều thiên về, dù sao Thang Doanh suy đoán kết cục hẳn là sẽ cùng nào đó một hạng tương đối cao kỹ năng có quan hệ. Tỷ như, một mực học chương trình, đại khái cuối cùng liền là khi lập trình viên, nhưng nếu như mỗi một hạng đều luyện, lẫn nhau ở giữa lại không cái gì liên hệ lời nói. Khả năng này cuối cùng chỉ hội lấy cao nhất một hạng. Khả năng phát triển toàn diện liền dẫn đến toàn diện bình thường. Mặt khác liền là gặp thời khắc, chú ý nhân vật mặt trái trạng thái. Khỏe mạnh giá trị quá thấp, hội nằm viện, thuộc tính trượt, chậm trễ nhật trình, liên tục mấy lần về sau, liền trực tiếp bất ngờ chết rồi. Game over, tinh thần áp lực quá lớn, hội tinh thần sụp đổ, gia tăng tâm lý bóng mờ diện tích. Đồng thời xuất hiện làm việc hiệu suất hạ xuống, tiêu cực bi quan chán đời, thuộc tính trượt các loại tình huống, tâm lý bóng mờ diện tích tới trình độ nhất định về sau sẽ trực tiếp điên mất. Bị sa thải, lưu lạc đầu đường, game over, lão bản độ hài lòng cũng phải chú ý. Nếu như độ hài lòng rơi sạch, bị sa thải, vẫn là game over, tiếp theo, sẽ có đột phát sự kiện. Cùng định kỳ tích hiệu khảo hạch, đột phát sự kiện cũng là để người chơi làm ra một chút lựa chọn. Tỷ như, hôm nay nhìn thấy lão bản khóa quần không có kéo tốt. Nhưng hắn bây giờ tại cùng ngươi cao đàm khoát luận, ngươi phải làm gì? Tuyển đúng, tăng lên lão bản độ hài lòng. Chọn sai, cuồng chụp, mà tích hiệu khảo hạch thì là mỗi cái quý đều hội có một lần. Tổng hợp kiểm tra đánh giá hoàn thành tình huống công tác cùng các hạng năng lực trị số. Nếu như không đạt tiêu chuẩn lời nói, hội trừ tiền lương, giảm xuống lão bản độ hài lòng, gia tăng cá nhân áp lực giá trị. Đạt tiêu chuẩn lời nói thì là tăng lương, gia tăng độ hài lòng. Về phần trong trò chơi làm việc cùng giải trí tuyển hạng, có rất nhiều loại kích hoạt phương thức, đến trung hậu kỳ lời nói. Kỳ thật sẽ có mấy chục loại khác biệt tuyển hạng nhưng để cho lựa chọn. Vào Internet mua một chút trò chơi, điện ảnh, các loại, xem như giải trí một loại, hoặc là trực tiếp mua chuyên nghiệp thư tịch, cũng có thể khai thác mình nghiệp vụ trình độ. Khi nào đó một hạng nghiệp vụ trình độ đạt tới thuần thục thời điểm, liền sẽ mở ra đến tiếp sau nghiệp vụ, tỉ như đơn thuần lập trình viên tới nói. Từ nhập môn lập trình viên đến thâm niên kỹ thuật tổng thanh tra. Ở giữa có mấy cái khoảng cách, cần thời gian dài luyện tập mới có thể đạt thành. Trừ cái đó ra, còn có hai cái phi thường trọng yếu cách chơi nội dung. Cái thứ nhất là tan tầm khiêu chiến. Thứ hai là văn phòng tình cảm lưu luyến. Thang Doanh lần thứ nhất tiếp xúc tan tầm khiêu chiến là đang làm việc đầy một năm thời điểm. Lão bản, hôm nay đối công ty của chúng ta tới nói là một cái phi thường trọng yếu thời gian. Chúng ta phần mềm phiên bản mới liền muốn thượng tuyến. Cho nên, hy vọng hôm nay mọi người đều có thể giữ vững tinh thần. Một mực kiên trì đến thượng tuyến về sau số liệu không có vấn đề lại rời đi. Nhân vật chính, âm thầm nói nhỏ, làm sao bây giờ, buổi tối hôm nay có một đống lớn sự tình. Hội miễn trò chơi cuối cùng một ngày, còn không có download, hôm nay cảm giác mình khỏe mạnh tình huống không tốt lắm. Nhịp tim qua nhanh, cảm giác lại thêm ban một đêm lời nói dễ dàng đột tử. Với lại nhà ta chó còn không có trượt, nhà ta mèo còn không có xúc phân, nhà ta bạn gái, ta không có bạn gái, nhưng đêm nay ta có dự cảm. Hẳn là có thể dao động đến một người bạn gái. Cho nên, ta nhất định phải nghĩ biện pháp tại không bị lão bản phát hiện tình huống dưới chạy khỏi nơi này. Ngoặc kép, nhắc nhở, mời tại không bị lão bản phát hiện tình huống dưới thoát đi công ty. Ngươi có 3 lần cơ hội. Nếu như thất bại, đem bị khấu trừ đại lượng khỏe mạnh giá trị, gia tăng đại lượng áp lực tâm lý. Các hạng thuộc tính tiểu bước giảm xuống. Nếu như thành công, thì các hạng thuộc tính đồng đều tăng lên mức nhỏ, giảm bớt đại lượng áp lực tâm lý. Kích hình tượng nguyên tố tiến hành thao tác. Thang Doanh nhìn một chút, tiến vào cái này cách chơi mô đun về sau, hình tượng liền thay đổi. Hình tượng chủ thể bộ phận là một chương công vị nguyên hóa. Nhân vật chính liền ngồi ở trong đó một chương công vị bên trên. Mặt ngoài tại chăm chỉ làm việc, trên thực tế đang len lén địa bốn phía dò xét, có thể là đang suy nghĩ ứng làm như thế nào chạy đi. Mà lão bản ngay tại cách đó không xa bốn phía tuần tra. Khu vực làm việc có rất nhiều nguyên tố, tỉ như máy tính, bàn phím, cái ghế, chứa tư liệu dùng giấy dương, ngăn tủ, chìa khóa các loại. Thang Doanh vô ý thức địa điểm một cái chính đang đi tuần lão bản. Người cái danh con, mơ tưởng tại tăng ca thời điểm đào tẩu. Lão bản một thanh liền thanh nhân vật chính bắt được. Trò chơi thất bại, khấu trừ lần lượt số. Thang Doanh, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, ngoặc kép, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.